Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2127, tầm bảo thú, các thế lực lớn kinh hỉ, bọn họ vừa mới đi tới nơi này, thu hoạch đạo vô cùng lớn lao, hơn nữa hành tinh cổ có sự sống này diện tích kinh người. Trời biết trong này đến cùng cất giấu bảo vật gì. Thánh tử bọn họ đều kinh hỉ, cảm giác thực sự là cùng đối với người. Hỏa phần thiên chính là hỏa phần thiên, theo bọn họ tùy tiện liền có thể tìm được loại này thần tăng nơi. Ha ha, thiên võ vương, ngươi xem coi thế nào. Hỏa tộc đại chí tôn cười nói, cái này bảo địa cũng không nhỏ, thật đúng là tiện nghi các ngươi. Lão Phu cũng không có thời gian ở lại chỗ này khai thác những tư nguyên này, đạo huynh thật đúng là hùng hồn. Thiên võ vương cười nói, vũ trụ bí cảnh này giá trị cực cao, đúng là hiếm thấy, hỏa tịnh đạo hữu cũng thật là có đại khí vận, tùy tiện liền có thể tìm tới một cái vũ trụ bí cảnh, ha ha, không tính là gì. Chủ yếu là bộ tộc ta bảo vật sưu tầm đến, hỏa tịnh cười ha ha. Loại này bí cảnh tuy rằng giá trị cực cao, thế nhưng ta hỏa phần thiên loại này vũ trụ bí cảnh rất nhiều. Đối với chúng ta tới nói toán không lên quá quý trọng tài nguyên, thiên võ vương. Ta xem vẫn là như vậy đi, trước tiên xác nhận một ít nơi này giá trị. Nếu là giá trị cao không ngại sưu tầm bảo vật. Nếu là chỉ có những bảo vật này lời nói, chúng ta vẫn là khởi hành đi tới hỏa phần thiên đi, như vậy rất tốt. Ta cũng đang muốn sưu tầm nơi đây có gì bất phàm. Thiên võ vương cười nói, nội tâm cũng không tin tưởng bọn hắn lời nói. Vũ trụ bí cảnh này giá trị có thể không yếu. Hơn nữa mục đích của bọn họ rất khả năng cùng nắm giữ dụng cụ có quan hệ. Hỏa tộc đại chí tôn tốc độ rất nhanh, chuẩn bị đến bốn phía sưu tầm. Đạo lăng nội tâm quính lên, lão bất tử kia một mình ra đi. Nếu là bọn họ tìm tới cần thiết bảo vật, mục đích chẳng phải là dễ dàng hoàn thành rồi. Không vội, tức nhưỡng rất bình tĩnh, trầm giọng nói. Không quản mục đích của bọn họ là cái gì, nguyên thủy vũ trụ tinh bên trong rất nhiều nghịch thiên chi vật đều táng ở bên trong. Lão già này muốn giết đến bên trong, không phải là như vậy dễ dàng, ta liền sợ bọn họ có cái gì dựa vào. Dù sao cũng là một khối đế cốt, có thể giúp bọn họ tìm tới chỗ cần đến, đạo lăng nắm đầm nắm chặt. Này có chút khó làm. Hắn hiện tại dù sao cũng là thân phận của ma tộc. Nếu như một khi có hành động, thiên võ vương nhất định sẽ ra tay. Ta nói tiểu tử ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Dành thời gian đuổi kịp a. Hỏa tử nguyên sắc mặt có chút âm trầm, quay về đạo lăng lạnh lùng nói, nếu là dám đánh cái gì ý đồ xấu, hoặc là nghĩ muốn chạy trốn, hậu quả này vậy thì thật là quá nghiêm trọng, còn không mau đuổi kịp. Một cái pháo thanh niên nghiêng đầu qua chỗ khác cả giận nói. Ngươi một cái ma tộc có thể sống đã là hỏa tộc tuổi trẻ đại nhân khoan hồng độ lượng. Nếu là còn dám phiền nhiễu nhiễu, cẩn thận ta một cái tát đập chết ngươi. Nói không sai, mau đuổi tới, biểu hiện tốt nói. Hỏa tộc tuổi trẻ đại nhân sẽ cho ngươi lưu một cái mạng nhỏ. Cũng không sợ nói cho ngươi. Vị này hỏa tử nguyên. Tuổi đều nhanh 10 vạn tuổi. Ở hỏa phần thiên chính là vang dội cường giả. Hỏa tử nguyên đại nhân huynh trưởng càng là uy hiếp cửu tuyệt thiên cái thế cường giả. Vũ trụ sơn 10 vị trí đầu tồn tại. Vũ trụ sơn nói với ngươi cũng không hiểu. Thiên vương hầu cường giả loại này ở trước mặt hắn cũng không đủ xem. Chớ nói chi là các ngươi ma tộc, ở trong này tùy tùng hơn 10 vị hỏa đế viện cường giả. từng cái đối với Hỏa Tử Nguyên vạn phần cung kính. Từng cái tuổi trẻ đại nhân xưng hô, thậm chí tự cao tự đại, ở ma tộc trước mặt đều có vẻ hơn người một bậc, như là trở thành cửu tuyệt thiên nguyên cư dân. Đạo Lăng trung thực không nói lời nào, cùng sau lưng bọn họ, con mắt ở bốn phía đánh giá. Hiện tại các thế lực lớn cường giả đã rời đi nơi này, nhìn dáng dấp là chuẩn bị sưu tầm hành tinh cổ có sự sống này đến cùng lớn bao nhiêu tạo hóa. Chí tôn có thể khó đối phó. Đạo Lăng con mắt lại rơi vào Hỏa Tĩnh trên người. Đám nhân mã này bên trong tuy rằng có Hỏa Đế viện cường giả, bất quá thực lực đều không ra sao, nhưng là rốt cuộc có một vị chí tôn áp trận, muốn thoát thân không phải là như vậy dễ dàng. Ai, cửu tiên bộ tầng thứ 6 không có, căn bản không tìm được cửu tiên thánh chủ lưu lại bí cảnh. Đạo Lăng lắc lắc đầu, đối với tam thập tam trọng thiên chí bảo nhớ mãi không quên. Rốt cuộc hắn hiện tại có hỗn độn nguyên linh, còn không biết làm sao sử dụng. Tiền bối, xin hỏi đây là cái gì cổ thú? Hỏa Đế viện một đám cường giả đều đầy mặt hiếu kỳ, cung cung kính kính đối với Hỏa Tĩnh hỏi dò. Đạo Lăng cũng hơi kinh ngạc. Hỏa Tĩnh thả ra một đầu cổ thú, toàn thân vàng óng ánh cổ thú, cái trán có một cái ngũ sắc sừng, xem ra không có cái gì quá mạnh mẽ thể hiện, chỉ có điều cái này cổ thú cái trán sừng không ngừng phát sáng. Một đầu tầm thường cổ thú mà thôi, Hỏa Tĩnh lạch rên một tiếng. Chẳng muốn cho những này con kiến nhỏ nói chuyện. Nếu không là còn cần bọn họ xuất lực, như thế sẽ mang theo đám rác rưởi này theo tới. Khá lắm, tức những cả kinh nói. Tầm bảo thú, hiếm thấy tầm bảo thú. Mẹ kiếp bọn họ lại vẫn mang đến tầm bảo thú. Tầm bảo thú, Đạo Lăng ngẩn người. Hắn vẫn là lần đầu nghe nói tầm bảo thú loại này vật chủng. Lẽ nào loại này cổ thú có thể sưu tầm bảo vật hay sao? Con này tầm bảo thú vẫn tính là mạnh mẽ. Đây chính là vật chủng hiếm có, đều tuyệt tích. Bản đại nã trạng thái toàn thịnh cũng là cho tới hai con. Không nghĩ tới bọn họ dĩ nhiên mang đến một đầu tầm bảo thú. Tìm cơ hội nhất định phải cướp được tay. Này nhưng là một cái đại bảo bối. Tức những động lòng không gì sánh được. Này tầm bảo thú không phải là cái gì phổ thông cổ thú. Loại này cổ thú trời sinh chính là tầm bảo. Một khi gặp phải cường hãn bảo vật, cái trán sừng sẽ phát sáng. Bất quá loại này quý giá vật chủng đã sớm tuyệt diệt. Tức những không nghĩ tới bọn họ dĩ nhiên mang đến một đầu tầm bảo thú. Trưởng lão, xem tới trong này bảo vật không ít. Đáng tiếc tiện nghi nhân tộc liên minh người Hỏa Tử Nguyên phi thường khó chịu. Này tầm bảo thú cái chán sừng không ngừng phát sáng, thậm chí có thời điểm tỏa ra hai tia sáng ngất. Điều này nói rõ khu vực này thai nghén ghê gớm tài nguyên. Chúng ta hiện tại to lớn nhất nhiệm vụ là sưu tầm nguyên thủy bảo dịch. Cái khác cũng có thể dựa vào sau. Hỏa Tĩnh nói rằng, không biết nhị trưởng lão có thể hay không thuận lợi tìm tới nguyên thủy bảo dịch. Hy vọng không muốn xuất hiện quá to lớn bất ngờ. Có đế cốt ở nguyên thủy bảo dịch thai nghén nơi, lấy hai trưởng lão thực lực nên rất nhanh. Hỏa Tử Nguyên nói xong không âm thanh, coi như là Hỏa Tĩnh thân thể đều cứng ngắc trụ. Chỉ có tầm bảo thú táo bạo bất an, cái chán sừng tỏa ra khủng bố chùm sáng, ngũ sắc tiên quang muốn đổ nát mây xanh. Không thể, Hỏa Tử Nguyên kém chút một đầu mới ngã xuống đất. Tầm bảo thú đây là toàn bộ thức tỉnh. Điều này nói rõ nó tao ngộ không thể nào tưởng tượng được kỳ chân dị bảo. Hỏa Tĩnh sắc mặt đều cuồng biến. Hắn nhưng là một vị chí tôn, Hắn sống lớn như vậy, may mắn gặp tầm bảo thú tỏa ra bốn màu vầng sáng. Loại kia thu hoạch đã hết sức đáng sợ. Thế nhưng hiện ở tầm bảo thú dĩ nhiên bạo phát đến trạng thái mạnh nhất. Ha ha ha, gặp phải thiên địa chí bảo, tức những đều muốn không nhẫn nại được. Tầm bảo thú chỗ tỏa ra ngũ sắc vầng sáng, coi như là đối với hắn cũng có hiệu quả. Đạo lăng trái tim dầm rung động, hỏi tới, tốt cái gì mà tốt, lấy hỏa tĩnh thực lực một khi tìm tới bảo vật, trực tiếp liền có thể lấy đi. Chúng ta muốn cướp đi độ khó nhưng là rất lớn, ngươi đây liền không hiểu. Tầm bảo thú cố nhiên có thể tầm bảo, thế nhưng không tìm được cụ thể địa phương, bằng không còn không nghịch thiên rồi. Tức nhưỡng nói rằng, loại bảo vật này, không phải là ai nghĩ tìm liền có thể tìm tới. Năm đó bản đại nạ liền gặp được một lần, có thể tìm tòi mấy năm đều không có tìm được vị trí. Chỉ có thể tay trắng trở về, bảo vật có linh, càng là mạnh mẽ bảo vật, càng không phải dễ dàng có thể tìm được. Hỏa tịnh tỉnh táo lại, trầm giọng nói rằng, khu vực này nên có cất giữ lượng rất lớn thần khoáng. Các ngươi đều phân tán ra đem nơi đây vây lại. Chúng ta muốn ở bên trong cẩn thận sưu tầm xác nhận giá trị. Đúng rồi, không thể để cho những người khác tới gần nơi này. Hảo, mọi người nhanh động đứng dậy, nghe theo đại nhân sắp xếp. Hỏa đế viện một người trẻ tuổi vội vã bắt chuyện bốn phía người lập tức hành động, hỏa đế viện cường giả vội vã phân tán. Đối với hỏa tộc, chí tôn sắp xếp phi thường được lợi. Đạo lăng cũng chuẩn bị một mình ra đi sưu tầm thời điểm. Hỏa tịnh hừ lạnh nói, ngươi hãy cùng ta đi, không thể chạy loạn. Đạo lăng mặt có chút hắc, một đường theo hỏa phần thiên người đi vào bên trong đi. Hết chương.